Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1685 anh Túc Hoa lại lần nữa hiện thế. Phòng thí nghiệm nội quang chợt lóe, an tĩnh rất là quỷ dị, chỉ có một thân ảnh là đứng ở chỗ đó, đúng là Nhan Bạch, nàng rũ xuống con ngươi, từ tiến sĩ túi trung lấy ra di động. Gọi báo nguy điện thoại, cứu cứu ta. Nhan Bạch thanh âm run rẩy, làm như sợ hãi tới rồi cực hạn. Điện thoại bên kia cảnh sát là cái nữ sinh. Thanh âm rất là ôn nhu. Trấn an Nhan Bạch, dò hỏi sự tình đại khái trải qua. Hơn nữa nhanh chóng làm chính mình đồng sự định vị di động vị trí. Tiến đến cứu viện, ký chủ đại đại. Ngài đến tột cùng muốn làm cái gì? 114 có chút không quá xác định. Nó nói cho chính mình ký chủ đại đại về Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn sự tình. Bọn họ cũng đi tới hiện tại thời đại này. Chỉ là hiện tại là bộ dáng gì cùng thân phận đều không xác định. Nó nguyên bản cho rằng ký chủ đại đại nghe xong lúc sau. Ít nhất sẽ có một chút khác phản ứng. Cảm xúc phập phồng cũng hảo. Chính là ký chủ đại đại lại trước sau không có gì quá lớn phản ứng. Cũng không sốt ruột như thế nào tìm được bọn họ. Ngược lại lưu tại hiện trường, gọi điện thoại, ta muốn nói cho bọn họ. Nhan Bạch đứng ở thí nghiệm trước đài, nằm ở thí nghiệm trên đài tiến sĩ đã không có hơi thở. Hắn là chính mình đem chính mình thọc chết, tựa hồ không thể chịu đựng được nào đó đau đớn. Nằm ở thí nghiệm trên đài khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Đôi tay phủng một phen tiểu đao cắm vào chính mình ngực. Trợn to đồng tử đựng đầy sợ hãi. Lại mang theo một loại gần chết người ác ý. Đúng vậy, ác ý. Đại khái là nghĩ chính mình đã chết lúc sau, cái khác người cùng chuyện này dính dáng đến quan hệ người, một cái đều chạy không được. Ta đã trở về nha tương đương. Nhan Bạch mang bao tay tay vuốt ve tiến sĩ mặt sau, trên cổ chỗ đó dùng đao khắc giấu một cái đồ án, một cái đối với làm người cảm thấy dị thường xa lạ lại quen thuộc đồ án. Một đóa huyết sắc anh túc hoa, lặng yên nở rộ ở cái này tiến sĩ sau cần cổ. Thoạt nhìn thập phần chói mắt, Nhan Bạch khóe môi tươi cười sán lạn, tay nàng ở trên hư không điểm giữa. Lật xem 114 vừa mới tìm ra tư liệu. Còn thừa vài người trốn tránh địa phương, cùng với bọn họ hiện tại ở thời đại này thân phận này hết thảy. Thật là quá có ý tứ, Nhan Bạch thoạt nhìn thực vui vẻ. Giống như đặt mình trong một hồi thú vị trong trò chơi. 114 còn lại là đoán không ra Nhan Bạch ý tưởng. Nó lựa chọn yên lặng đi theo chính mình ký chủ đại đại. Dù sao mặc kệ ký chủ đại đại làm cái gì, nó chỉ cần đi theo. Hơn nữa làm theo thì tốt rồi. Liền tính ký chủ đại đại muốn đem toàn bộ thế giới cấp hủy diệt, dù sao chỉ cần ký chủ đại đại ở nó bên người thì tốt rồi. Phòng phát sóng trực tiếp người còn lại là ở nhìn thấy cái kia đã lâu tiêu chí sau, sôi nổi kích động lên, giống như sôi trào chảo dầu chung bị ném xuống một giọt thủy. Đang ở lúc này, phòng thí nghiệm bên ngoài truyền đến cường quang chói tai, còi cảnh sát tiếng vang lên, cắt qua hiện trường yên tĩnh, đều nhịp tiếng bước chân nhẹ nhàng vô cùng, thật cẩn thận tiếp cận trong nhà. Viên đạn lên đạn thanh âm cùng với bên ngoài ám quang di động thanh âm, bọn họ một đám tập trung tinh thần tiếp cận cái này phòng thí nghiệm bên trong. Rất xa đã nghe thấy bên trong truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Thực an tĩnh, thực an tĩnh. Chờ bọn họ hoàn toàn tiến vào trong nhà sau, thấy đó là trước mắt một màn này cảnh tượng. Ăn mặc đánh số quần áo tiểu loli nửa quỳ trên mặt đất, trên người là tinh tinh điểm điểm vết máu. Nàng ánh mắt thất tiêu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở thật to, giống như đã bị dọa ngây người. Ở nàng bên người là tứ tung ngang dọc thi thể. Cảnh tượng như vậy nhìn làm người không khỏi lông tơ dựng ngược. Hết chương.